Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16. Triệu Thanh Y mặc vào học sĩ lễ phục, tham gia lễ tốt nghiệp. Ở lễ đường nàng làm tốt nghiệp đại biểu phát ngôn. Nàng cũng là viện hệ nổi danh 4 năm liên tục toàn hệ 5 đoạn đệ nhất Mỹ nữ học bá. Tiêu Dương mang theo Tiêu Vệ Quốc, Tiêu Lão Thái, Tưởng Tuệ Tâm tới trường học, Tiêu gia vẫn là nhận thức một ít giáo phương người. Cũng vào lễ đường Semonser Tiêu Vệ Quốc nhìn trên đài ăn mặc học sĩ phục nữ sinh. Thở dài, Tuệ Tâm, kia xác thật là cái thực ưu tú hài tử, Tưởng Tuệ Tâm nói. Ba, ta cũng không có nói không được. Chính là lão Tiêu không biết cái gì cái ý tứ trước kia phát sầu nhi tử cưới vợ. Hiện tại nhi tử quá nóng hổi, nàng khó tránh khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Các loại nghi thức qua đi, học sinh từ đại lễ đường rời đi. Triệu Thanh Y đi hướng Tiêu Dương bàng thính vị trí. Hắn cho nàng một cái ôm cùng hôn, nắm tay nàng liền đi gặp Tiêu gia ba người. Triệu Thanh Y bạn cùng phòng chi nhất Tô Tuyết nhìn đến Tiêu gia lão gia tử cùng phu nhân. Còn có Tưởng Tuệ Tâm đều ở. Không cấm trợn mắt há hốc mồm, đi Tô Tuyết là có chút bối cảnh người. Làm người tương đối đạm mạc, hơn nữa rất điệu thấp, cho nên đồng học đều không biết nàng địa vị. Nàng chính mình cũng đến một phương thanh tĩnh. Tiêu Dương cấp Triệu Thanh Y giới thiệu người nhà. Nàng hơi hơi khẩn trương, liền đại đại phương hướng ba người vấn an. Thấy nàng thong dong bộ dáng, Tưởng Tuệ Tâm đảo sinh một phân hảo cảm. Nàng không giống chính mình tưởng giống nhau không phóng khoáng, Tưởng Tuệ Tâm lại âm thầm trách cứ chính mình thành kiến. Nghĩ thầm một cái 4 năm ở cả nước cao cấp nhất trường cao đẳng trung liên tục niên cấp đệ nhất. Người lại như thế nào sẽ không đủ tự tin đâu. Từ nàng thiếu niên trải qua nhìn ra được tới, nàng sẽ có cũng đủ kiên cường đi qua nhân sinh thung lũng. Tưởng tin từ nàng làm bạn nhi tử quá cả đời, cũng sẽ chịu đựng có khả năng nhấp nhô cùng thung lũng. Vì thế Tưởng Tuệ Tâm lôi kéo tay nàng, thân thiết thật nhiều, Tiêu gia gia, Tiêu nãi nãi, Tưởng A Di chợt thấy một cái đồng dạng thân xuyên học sĩ phục nữ sinh đi tới. Tiêu gia tam khẩu xoay người vừa thấy, vẫn là Tưởng Tuệ Tâm nhận ra tới, cười nói, là Tô Tuyết nha, ngươi hôm nay cũng tốt nghiệp, chúc mừng ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Nguyên lai mọi người đều nhận thức nha. Tô Tuyết là ta bạn cùng phòng nha. Tiêu Vệ Quốc nói, Tô gia lão nhân là ta lão chiến hữu, cho nên nói ngươi cùng Tiêu Dương thật là có duyên phận. Triệu Thanh Y trong lòng không cấm cảm động, gần nhất từ Tiêu gia tam khẩu thái độ xem, Tiêu Dương ở nhà đã làm không ít công tác, thứ hai cũng vì Tiêu Vệ Quốc rộng rãi, có thể không lấy nàng xuất thân nhà nghèo vì ngỗ. Cảm tình vẫn là muốn hai bên cộng đồng nỗ lực kinh doanh. Sau này nàng cũng sẽ như vậy thiệt tình đãi hắn. Tô Tuyết nói, nguyên lai Thanh Y cùng Tiêu Dương ca cảm tình phát triển nhanh như vậy. Thật tốt, Thanh Y, người ánh mắt thật tốt. Trường học như vậy nhiều người truy ngươi. Ngươi một cái trướng mắt, ngươi cảm thấy nhân già ấu trĩ lại không biết tương lai. Tiêu Dương ca chính là người rất tốt. Ngươi phải hảo hảo quý trọng. Triệu Thanh Y không nghĩ tới xưa nay thập phần có giáo dưỡng, hoặc là nói làm người xa cách có lễ Tô Tuyết đột nhiên nói như vậy. Cảm ơn, ta sẽ, nàng cũng chỉ đạm đạm cười. Tô Tuyết không kịp chen vào nói. Tiêu Dương liền mang theo người một nhà cùng Triệu Thanh Y rời đi. Không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, Tô Tuyết trong lòng không khỏi một thương. Tô gia muốn đem Tô Vũ gả cho Tiêu Dương. Môn đăng hộ đối, Tô Vũ lại vẫn luôn thích hắn, nhưng là không có người biết Tô Tuyết ở Tiêu Dương về nước kia một năm gặp qua Tiêu Dương cũng là nhất kiến trung tình, vẫn luôn thủ giáo dưỡng chính mình, cũng nhịn không được bởi vì tình yêu mà sinh ghen ghét. Triệu Thanh Y gặp được Tiêu Dương phụ thân Tiêu Thành Công, mới biết được hắn là Hải Châu thị thị trưởng, nàng ngày thường bận quá, không có như vậy quan tâm chính trị. Cũng chỉ biết cái này song song thế giới quan trọng mấy cái người lãnh đạo. Tiêu Thành Công là tưởng cùng Tô gia liên hôn, nhưng cũng không thể như không uống thủy cường ấn đầu. Mà tiểu nhi tử làm ít ngành sản xuất, cũng không làm chính trị, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiêu Vệ Quốc phu thê chính là thực thích Triệu Thanh Y. Lão nhân hài tử đều thích, hắn có điểm bất mãn cũng không thể nói cái gì. Triệu Thanh Y ở 7 tháng sơ đồng ý cùng Tiêu Dương lãnh chứng. Tiệc cưới muốn chậm lại đến nguyên đán kỳ nghỉ, nàng cũng minh bạch, hôn nhân cũng chỉ là nhân sinh một khác đoạn bắt đầu. Chênh lệch là hiện thực tồn tại, muốn bảo vệ cho hạnh phúc, chỉ có làm chính mình càng thêm hảo. Tiêu Dương vội vã lãnh chứng trừ bỏ sớm một bước được đến quyền tài sản chứng mà vòng mà hoa thế. Lực phạm vi ở ngoài, đương nhiên còn có khác nguyên nhân, hiện tại không phải luyến ái quan hệ, là phu thê quan hệ, có thể cùng phòng, hắn rốt cuộc ở biến thái trước hoàn hoàn toàn toàn mà được đến nàng. Triệu Thanh Y ở phòng tắm tẩy tắm, nhớ tới tối hôm qua tình cảm mãnh liệt lửa nóng, mặt hiện tại còn sẽ thiêu. Tìm được thiệt tình người, nhiệm vụ tiến độ 100%. Triệu Thanh Y cảm thấy hệ thống tới, vội thu hồi khỉ niệm money này cùng hắn lên giường. Chính là thiệt tình người, sao? Triệu Thanh Y thập phần hoài nghi, nàng không cấm nhớ tới nguyên chủ sinh thời hai cái nam nhân. Vương Đông Minh không phải nàng tự nguyện, nàng không yêu hắn, mỗi lần đều là bị hắn cưỡng chế đảo phát tiết, mà Hồng Vũ lại là dụ dỗ nàng. Nhưng cũng không vì nàng gánh vác cái gì, cũng sẽ không vì nàng nỗ lực, một có việc hắn là đem nàng ném ở mưa gió bên trong. Tiêu Dương lại là vì bọn họ tương lai nỗ lực, mang theo thành ý cùng nàng ở bên nhau, cùng nàng kết hôn, có thể không chút do dự từ bỏ tốt liên hôn đối tượng. Ít nhất hiện tại hắn là thiệt tình thực lòng, cũng tính toán nhất sinh nhất thế cùng nàng quá đi xuống. Tương lai thế nào? Là yêu cầu nàng vẫn luôn bảo hộ cùng nỗ lực, không cần là money hệ thống nói, dư lại hai nhiệm vụ tiếp theo nỗ lực, đang nói phòng tắm môn bị đẩy ra, hệ thống lóe, Tiêu Dương khoanh lại nàng eo, tươi cười sung sướng gợi cảm, ở nàng bên tai kêu một tiếng, lão bà, Triệu Thanh Y cúi đầu, nói, ngươi không đi làm, Tiêu Dương xoang mũi trung phát ra âm thanh, nhân ra ở tân hôn kỳ nghỉ, Triệu Thanh Y nói. Muốn nỗ lực công tác, chúng ta muốn mua phòng ở, ta đã tồn 20 vạn, ta nghĩ kỹ rồi ngươi lại ra 20 vạn, lấy hiện tại giá nhà, cũng là có thể phó đầu thanh toán, Tiêu Dương nói. Không vội mà mua phòng đi, người trẻ tuổi trong tay cũng muốn có điểm tiền, mà tiền của ta đều đầu ở trong công ty, tương lai có thể kiếm trở về, Triệu Thanh Y nói. Chẳng lẽ chúng ta vẫn luôn thuê nhà trụ? Xuyên qua trước chính mình bình dân dốc sức làm đi lên chính là vì phòng phấn đấu. Phòng ở cũng là nàng chấp niệm money Tiêu Dương nói. Nãi nãi nói đem nàng tổ trạch đưa chúng ta. Chính là cũ một chút. Nãi nãi một mảnh tâm ý. Không thể ghét bỏ tổ trạch. Như thế nào cảm giác như là chủ quỷ phiến bộ dáng. Người gặm lão nha. Có gặm cùng nhau gặm money nãi nãi mà đồ vật đương nhiên là để lại cho chúng ta Triệu Thanh Y. Cũng không thể làm ra vẻ cự tuyệt, nói, chúng ta đây đi xem, thu thập trang hoàng một chút hiện tại. Đúng rồi, ngươi hôm nay có rảnh nha, chính là nãi nãi tổ trạch ở Hải Châu thì. Tiêu, Dương, hai người học tập công tác đều ở Kinh Thành, một bộ Hải Châu thị nhà cũ có thể đương hôn phòng sao? Lão bà đại nhân tha mạng, ngoặc kép, 2002 năm, 7 tháng, Triệu gia pháo bùm bùm mà vang, hỉ khí dương dương, chấn trên người đều đã biết, Triệu gia cái kia tiểu tử thi đậu Kinh Thành thể dục đại học. Tuy rằng là khảo thể giáo, nhưng là thể giáo cũng là phân 3-7 loại, Kinh Thành thể dục đại học là thể giáo trung thể giáo. Quán quân nôi. Hơn nữa Kinh Thành thể giáo ở Chi Giang tỉnh phân số đặc biệt cao. Kia phân số đều có thể thượng khác phi thể giáo đại học trọng điểm money mà nghe nói Triệu Thanh. Hà bài chuyên ngành thành tích cũng là tân một lần toàn giáo đệ nhất. Đặc biệt là bóng rổ vận động thượng biểu hiện kinh diễm lúc ấy giám khảo. Chấn trên người lén cũng nghị luận sôi nổi. Triệu gia thật là hảo mệnh nha. Có như vậy tranh đua nữ nhi. Hiện tại nhi tử cũng tranh đua, muốn nói lên, mỗi người hâm mộ nhà bọn họ có cái hảo nữ nhi. Lúc này mới kéo rút trong nhà lên, Này Triệu Thanh Hà, từ trước thành tích cũng chỉ là tam bổn trên dưới. Vẫn là nàng tỷ tỷ đốc thúc hắn, cho hắn học bổ túc, hắn mới có hiện tại. Triệu Thanh Y ở kinh thành này một năm, huyện trọng điểm lão sư sẽ đối giúp đỡ giám sát Triệu Thanh Hà cũng là xem nàng tỷ tỷ mặt mũi. Ai nói sinh nữ không bằng nhi nha? Hôm nay Triệu gia sắp sửa đi trong huyện khách sạn bãi tạ sư yến. Tiền cũng là Triệu Thanh Y ra, nhưng nàng không có không về quê. Triệu Thanh Hà bởi vì luyện thể dục, dinh dưỡng cũng theo kịp, có cái loại này thiên phú thêm vào. Hiện tại thân cao đã đạt 1m9, trường kỳ khắc khổ nỗ lực đọc sách cùng rèn luyện cũng làm hắn khí chất ở bạn cùng lứa tuổi chung. Gia loại rút túy, mà Triệu gia hài tử đều không xấu. Lớn lên có 4-5 phần giống Triệu Thanh Y đệ đệ, nhiều nhất sẽ khí chất không kịp. Ngũ quan xấu không được, hiện tại tinh khí thần nhất lưu, bụng có thi thư khí tự hoa, cũng là làm hoa quý thiếu nữ tan nát cõi lòng giống nhau thiếu niên. Chẳng qua, hắn cố tình tại đây phương diện thực thẹn thùng. Triệu Thanh Hà mặc vào sơ mi trắng cùng hắc quần, vẫn là năm trước hắn đi kinh thành tham gia tỷ tỷ hôn lễ khi xuyên qua. Hắn đứng ở gương to trước, nhìn chính mình bộ dáng, không cấm nhớ tới tối hôm qua cái kia mộng, có lẽ là mộng đi, linh hồn của hắn bay tới thế giới kia, hắn nhìn bọn họ người một nhà bởi vì tiểu tham cùng cô mẫu ra cùng nhau đem tỷ tỷ hứa cho vương. Đông Minh, bọn họ không có như vậy để ý tỷ tỷ có thích hay không. Bởi vì ở bọn họ xem ra vương Đông Minh có tiền nguyện ý quan tâm đại gia. Chính là cái đáng tin cậy nam nhân, đây là nàng phúc khí, tỷ tỷ không có như vậy có chủ kiến cùng kiên trì. Nàng là nhút nhát vô thố, nàng bị thân nhân bắt cóc nhân sinh, nàng thống khổ mà đối diện một cái không thích nam nhân thô lỗ xâm phạm. Run bần bật, nàng ở trường học thích người khác, nhưng là cái kia cũng không phải hảo nam nhân, lừa nàng, lại sẽ không cứu nàng, bỏ xuống nàng đi rồi. Đối mặt mọi người thóa mạ, nàng tinh thần đều thất thường, nhất đáng giận chính là cái kia chính mình. Triệu Thanh Hà thật muốn đem chính mình cấp một đao, thọc chết. Chính mình, mắng ra tới đều là nói cái gì? Hắn như thế nào có thể như vậy mắng chính mình tỷ tỷ? Yêu thương chính mình tỷ tỷ, những cái đó năm bị Vương Đông Minh treo, thường thường dẫn hắn hưởng thụ ăn ăn uống uống, xem Vương Đông Minh khoác lác. Hắn cảm thấy tỷ phu là thương yêu nhất hắn lợi hại nhất hắn nhất nhưng dựa vào người. Chính mình yếu đuối mà không đi gánh vác khởi chính mình nhân sinh. Chỉ nghĩ dựa vào tỷ phu, tỷ tỷ không giữ phụ đạo làm chính mình chỗ dựa muốn sập. Chính mình phẫn nộ rồi, tỷ tỷ phạm phải đại sai. Hắn như thế nào sẽ có như vậy, ghê tởm. Không biết xấu hổ tỷ tỷ. Vương Đông Minh kéo còn không có lãnh chứng tỷ tỷ hồi vương gia nhốt lại. Thường thường ẩu đả nàng, đè nặng nàng hành thú, dục, này đó chính mình đều biết, nhưng là chính mình cảm thấy đó là tỷ phu, hợp lý quyền lực cùng bình thường tức giận. Ai bị đội nón xanh đều nên sinh khí, hắn nhìn cô một nhà đối tỷ tỷ chỉ trích nhục mạ. Giống như tỷ tỷ cho bọn hắn một nhà mang đi cái gì tai nạn. Chính là hắn rõ ràng nhìn dượng trương đạt nương tỷ tỷ là hắn chất nữ làm Vương Đông Minh dìu dắt. Hắn cùng nhau thủ công trình đã phát ra, Trương Hiểu cũng học lại thi đậu đại học, điều kiện cải thiện nàng giống nhau cùng Lý Gia Tiểu khai luyến ái. Nhưng là so với hắn biết thuận lợi hạnh phúc nhiều, Trương Hiểu mang theo một loại vi diệu ác ý đi ô nhục tỷ tỷ. Nói nàng có tài vô đức, không giữ phụ đạo cho nàng mất mặt. Bởi vì ích lợi, mọi người nhắm mắt lại cùng lỗ tai, sẽ không đi nghe một cái đáng thương không nơi nương tựa thiếu nữ tâm linh hò hét. Trương gia muốn giữ gìn bọn họ đã đến cùng đem đến ích lợi. Cần thiết chính trị chính xác, cho nên bọn họ có thể làm lơ kỳ thật bọn họ những cái đó ích lợi ngọn nguồn là tỷ tỷ vì bọn họ trả. Giá đại giới. Bọn họ có thể qua cầu rút ván đem sở hữu trách nhiệm đều do ở tỷ tỷ trên đầu. Chỉ cần đè nặng tỷ tỷ vì, phản bội cô phụ hảo nam nhân Vương Đông Minh, sai lầm, lại trả giá thảm. Trọng đại giới chuộc tội, bọn họ vẫn là vĩ đại quang chính nhất phái. Là ai cho bọn họ như vậy quyền lực? Trương Hiểu kia biểu tỷ lại nơi nào so được với tỷ tỷ một ngón tay. Hết chương.